Phần 1.9. Căn phòng lạnh ngắt, lúc đi cũng thế, lúc về cũng thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lại là 11 giờ đêm. Dĩ Thâm mở cửa, theo thói quen anh đưa tay lần sờ công tắc bật điện trên tường, nhưng lúc sắp bật đèn lại dừng lại. Đèn đang sáng. Anh dừng tay, nhìn khắp phòng, tivi vẫn mở, nhưng không thấy người đâu. Bước đến tắt tivi, đi qua salon liếc thấy trên nệm có người nằm ngủ, người co như con tôm. Anh rón rén bước lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngủ, rất muốn lay gọi dậy. Trời lạnh thế này mà nằm ngủ ở salon, không biết cô ấy có đầu óc không? Anh cúi xuống, thận trọng, khẽ khàng bế chị khỏi salon. Cơ thể mềm mại, ấp vào lòng anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ phả lên áo vest lạnh ngắt của anh. Những năm xa cách, chưa bao giờ anh dám mơ có ngày này. Mạc Sinh nằm trong vòng tay anh, giơ tay, cúi đầu. Cô ấy đã thuộc về anh. Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chà má lên đôi má mềm mại của chị. Ngủ ở ngoài lâu như vậy mà vẫn ấm thế. Mạc Sinh bỗng cựa mình trong vòng tay anh, Dĩ Thâm nín thở. Em tỉnh rồi ư? Không, chị muốn tìm tư thế dễ chịu hơn. Đầu càng vùi sâu vào ngực anh, ngủ càng say, hoàn toàn không biết có người tim đập rộn ràng bởi động tác cựa mình của mình. Em, Dĩ Thâm thở dài, trái tim anh mỗi lúc càng thêm mềm yếu không thể kiềm chế được. Anh xoay người, dùng cùi tay đẩy cánh cửa, đặt chị lên giường. Chị khoác một cái áo len rộng bên ngoài áo ngủ, Dĩ Thâm do dự một lúc, rồi cúi xuống cởi áo len. Những ngón tay anh hấp tấp cởi từng khuy áo, hơi thở mỗi lúc một gấp. Anh khéo léo nhấc cánh tay chị lên để kéo áo len ra, cơ thể chị ấm nóng mềm mại trong bộ đồ ngủ màu hồng. Tim anh đập mạnh, hơi thở dồn dập, anh đã không thể nào kiềm chế được bản thân. Lấy tấm chăn đắp cho chị, anh vội vàng rời phòng ngủ. Nán lại lâu hơn anh không dám chắc mình không tìm cách đánh thức người đang ngủ. Vào nhà tắm, rồi vào phòng khách. Lúc đi qua phòng ngủ, anh đột nhiên dừng bước, chợt nhớ ra điều gì. Đẩy cửa nhìn vào phòng ngủ. Quả nhiên, chăn chỉ còn một nửa trên người, còn nửa kia sắp rơi xuống đất, một chân vắt ra ngoài chăn, trong tư thế rất thoải mái. Trong có mười mấy phút đã đạp tung chăn ra thế này, thảo nào ngày xưa có lần cô ấy phàn nàn. Em ngủ rất xấu. Anh biết Mạc Sinh có tư thế ngủ rất xấu là do mùa đông duy nhất năm đó họ cùng nhau. Mạc Sinh liên tiếp bị cảm, trong có 2 tháng mà bị cảm tới 5 lần. Hỏi nguyên nhân, lúc đầu dứt khoát không chịu nói, sau mới ấp úng thú thật. Lúc ngủ em rất xấu tính, thường hay đạp tung chăn. Ở nhà bố em thường về muộn, bao giờ cũng đến phòng ngủ đắp chăn lại cho em. Ở đây không có ai giúp. Đến nửa đêm lạnh quá mới tỉnh dậy đắp lại chăn. Cho nên bị cảm cũng không nên trách em. Về sau cô ấy luôn coi bị cảm là chuyện thường, chẳng có gì nghiêm trọng. Bây giờ xem ra tư thế ngủ thế này đâu phải chỉ hơi xấu. Dĩ Thâm kéo nửa chăn bị tột xuống đất, đắp lại cho chị. Nhưng vừa buông tay, Mạc Sinh lại trở mình, chăn lại tột xuống đất. Ngủ kiểu gì lạ thế? Dĩ Thâm kéo chăn đắp lần nữa, lần này mà làm tột chăn thì cứ để cho cảm lạnh luôn. Nhưng sau đó, quả nhiên Mạc Sinh ngủ rất ngon, không hề cửa quậy, con người vùi sâu trong tấm chăn như sợ lạnh. Có thế chứ, mặc dù đang ngủ say chị vẫn tỏ ra biết điều. Bây giờ là lúc nào? Ban ngày hay ban đêm? Sao chị lại ngủ trên giường? Từ trong chăn ngồi dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn. Mạc Sinh cúi xuống tìm dép đi trong nhà, chị vẫn còn ngái ngủ. Ồ, dép đâu rồi nhỉ? Dĩ Thâm từ bếp đi ra, nhìn thấy Mạc Sinh mặc bộ đồ ngủ nhảy lò có trong phòng khách, bất giác cau mày. Em làm gì thế? Em tìm dép. Nhìn thấy rồi, ở gầm salon, nhảy một cái là đến. Đi xong dép ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Dĩ Thâm, chị vội cục mắt lúng túng. Em tìm dép đi trong nhà. Thay quần áo đi, anh lạnh lùng ném mấy từ, quay lưng về phía chị. Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, Mạc Sinh đỏ mặt, suýt tí thì quên trong phòng còn có một người nữa. Thay xong quần áo, đi ra, vào phòng ăn thấy Dĩ Thâm đang ăn sáng. Mạc Sinh hơi do dự, đoạn ngồi xuống cạnh anh. Ngạc nhiên nhìn món cháo rau trên bàn, chị cũng bắt đầu ăn. Thấy động tác chậm chạp của chị, Dĩ Thâm khiêu khích. Không quen ăn sáng kiểu Trung Hoa hả? Không, chị hấp tấp cúi đầu ăn, quả thực rất ngon. Hình như đoán được ý chị, Dĩ Thâm không ngẩng đầu nói, cháo mua ở ngay đầu nhà, rất ngon. Cũng được, Dĩ Thâm lơ đãng phụ họa. Không ai nói thêm gì nữa, Mạc Sên cúi đầu húp cháo, mắt liếc sang tập tài liệu Dĩ Thâm đã sửa xong, để cạnh bộ ấm chén. Hôm nay anh vẫn đến văn phòng chứ? Ừ, bận lắm phải không? Cũng tương đối. Thực tế anh bận tối mắt nhưng anh cần sự bận rộn như vậy, bởi lẽ mấy hôm trước có người làm thương tổn thần kinh của anh. Câu hỏi nhỏ tựa như nói thầm đã thu hút sự chú ý của Dĩ Thâm. Anh ngước mắt nhìn chị đang cúi đầu ăn cháo, mái tóc xóa xuống trán. Trông cả hai có vẻ giống một cặp tân hôn. Tiếng Anh của em thế nào? Dĩ Thâm đột nhiên hỏi. Tiếng Anh ư? Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó? Cũng tạm tạm nhưng em học chưa hết năm thứ tư. Câu nhắc lại rất hay. Lần đầu tiên đến Mỹ, điểm thi Anh ngữ của chị là 4,5 điểm. Hôm nay em đi với tôi, Dĩ Thâm tuyên bố. Sao? Mạc Sên ngạc nhiên nhìn anh, đi đâu? Đến văn phòng giúp tôi dịch tài liệu. Không dịch được. Mạc Sên tức giận nhìn tập tài liệu trên bàn, vô lý quá, mấy năm ở nước ngoài chẳng lẽ uổng công? Hỏi Dĩ Thâm ư? Ngẩng đầu nhìn sang hình như anh rất bận, chị không dám quấy rầy. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Dĩ Thâm một tay cầm tập tài liệu, tay kia nhấc điện thoại. Alo, tôi đang ở văn phòng. Thôi, hôm nay tôi có việc. Đầu dây bên kia nói gì đó, Dĩ Thâm bật cười. Anh Chu, anh cũng quay ra làm bà mối từ bao giờ thế? Tiếng Chu từ đầu dây bên kia. Không phải, là do lần trước bà xã mình đến bệnh viện trông thấy cậu, bà ấy rất ưng, nhất định muốn giới thiệu cho cô cháu mình. Nói thật nhá, không phải tôi nói hay cho người nhà mình đâu, nhưng cô cháu tôi không phải hạng xoàng, học thức, ngoại hình, phẩm chất chẳng kém gì cậu, Dĩ Thâm cậu nên suy nghĩ nghiêm túc. Dĩ Thâm cười. Anh Chu, chẳng lẽ anh muốn tôi ngoại tình sao? Ngoại tình? Chu nghiêm mặt, cậu nói là cậu đã cưới vợ, nhưng lại lập tức bác bỏ. Đừng đùa, Dĩ Thâm, bất kỳ ai cưới vợ đều có thể, nhưng Hà Dĩ Thâm thì tuyệt đối không. Lại thế nữa, gác máy, Dĩ Thâm nhìn sang Mạc Sên đang cắm cúi làm việc. Lại cắn bút, vẫn thói quen cũ. Trước đây không giải được toán vi tích phân, cắn bút một hồi rồi đưa bài cho anh, cười nịnh. Dĩ Thâm, chỉ tội cho anh, ai bảo học luật mà giỏi toán hơn sinh viên mấy khoa tự nhiên. Dĩ Thâm, không dịch được, Mạc Sên ngẩng đầu cầu cứu. Dĩ Thâm đến bên chị, theo thói quen, lấy bản tài liệu trong tay chị. Chỗ nào? Đây, cái này dịch là gì? Mobiliopeonamsecunter. Tài sản kèm theo. Một danh từ rất chuyên môn, tiếng Latin, chị không biết cũng phải. Hơi thở của Dĩ Thâm rất gần, vấn vương quanh mặt Mạc Sên. Bỗng chị nhớ lại những lúc cùng ngồi học bài với nhau ngày xưa, Dĩ Thâm bao giờ cũng nói rất nghiêm túc. Mạc Sên, đừng ngồi cạnh anh. Tại sao? Mạc Sên tự ái, chị đến là để cùng học với anh cơ mà. Đừng quấy rầy anh. Hơi buồn nhưng Mạc Sên lập tức giơ tay thề. Em thề không nói chuyện với anh, không đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn vặt, không đi đi lại lại. Không đợi chị nói hết, Dĩ Thâm nói giọng thiểu não. Em có ngồi yên không động đậy cũng vẫn quấy rầy anh. Thế là thế nào? Lúc đó, chị giận đến mức lập tức thu xếp sách vở bỏ đi ngay. Nhưng hôm nay hình như chị đã hiểu. Bởi vì anh không làm gì cả, chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người. Một bầu không khí đầy nam tính trong sáng tỏa quanh anh. Những sợi tóc của chị vờn nhẹ trên áo khoác anh. Chỉ cần chị ngẩng đầu là chạm vào cằm anh. Chính lúc này đây, anh đang quấy rầy chị mới đúng. Sau đó trước khi ý thức được mình đang làm gì, Mạc Sên đã đứng phắt dậy, nhảy ra ngoài, va đầu vào cằm anh. Em làm gì vậy? Dĩ Thâm giật mình, đưa tay sờ cằm vừa mới bị đụng đau điếng. À, em. Nhưng sao có thể nói điều đó với anh? Chị đỏ mặt nói, em muốn đi ăn cơm. Nói xong mới thấy hơi ngượng, lý do đến hay, bây giờ mới là. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến 10 rưỡi. Bây giờ ư? Dĩ Thâm quả nhiên cau mày. Đúng thế, sáng nay em ăn ít quá, chị bướng bỉnh đáp. Liếc nhìn đống tài liệu chất như núi trên bàn nhưng thấy mặt Mạc Sên nhăn nhó vì đói, Dĩ Thâm đành phải đầu hàng. Biết ngay mà, đưa cô ta đến văn phòng là một sai lầm. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.